Chương 2145, chỉ có mạnh lên, một. Đầu lâu phía dưới, tí tách chảy xuống máu. Tại cách đó không xa thủng trăm ngàn lỗ trên đồng cỏ, thì nằm một bộ không có đầu thân thể. Một màn này, là như thế rung động. Chỉ cần không phải đồ Ngô Cờ đều có thể xem hiểu, đây là thiếu nữ giết người. Có thể nhưng vấn đề là nằm dưới đất người kia, trên thân phun trào ma khí cùng linh lực ba động còn không có tiêu tán. Đây rõ ràng là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là một cái rơi vào ma đạo xuất khiếu kỳ tu sĩ. Mà trước mắt dẫn theo đầu người, bất quá là cái kim đan kỳ thiếu nữ. Khổng Nguyên Cửu từ không trung bay xuống mặt đất thời điểm, hai chân đều là hư, luôn cảm thấy dẫm lên giống như không phải thực chỗ. Ngược lại là Mộ Nhan mở miệng trước, Khổng viện trưởng, đa tạ ngươi đến đây cứu giúp. Ta đoán Triệu Hùng đồng bọn khả năng rất nhanh liền sẽ chiêu tới, chuyện kế tiếp còn cần Khổng viện trưởng hỗ trợ. Khổng Nguyên Cửu há to miệng, thật vất vả mở miệng, lại không phải trả lời Mộ Nhan vấn đề. Quân tiểu thư, cái này người này là ngươi giết? Mộ Nhan nhẹ gật đầu. Sao giết thế nào? Khổng Nguyên Cửu vốn là muốn thốt ra chính là làm sao có thể, vọt tới bên miệng, khó khăn cho đổi thành câu này. Mộ Nhan suy tư một chút, trước xoắn nát đan điền của hắn, lại bạo liệt trái tim của hắn, sau đó chém xuống đầu của hắn, cứ như vậy giết đi. Thân đặc biệt ngửa cứ như vậy giết đi, vì cái gì ngươi nói liền cùng chém giết một cái kim đan kỳ con kiến hôi đồng dạng? Đây chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ xuất khiếu kỳ A. Mộ Nhan, Khổng viện trưởng Khổng Nguyên Cửu khó khăn chấn định xuống nỗi lòng, lấy lại tinh thần. Lúc này, hắn đã cảm nhận được nơi xa ẩn ẩn truyền đến nổi giận cùng mãnh liệt linh lực ba động, không khỏi sắc mặt run lên. Quân tiểu thư, xin ngài lập tức rời đi nơi này, còn lại sự tình ta đến xử lý. Mộ Nhan có chút nhíu nhíu mày lại, tựa hồ muốn nói cái gì. Đúng vào lúc này, Chu Đạo Nghĩa QNZ vội vàng chạy tới. Biết được là Mộ Nhan giết xuất khiếu kỳ tu sĩ, cả kinh kém chút không có đem tròng mắt rơi ra tới. Nhưng hai người đều khuyên Mộ Nhan về trước đi. Khổng Nguyên Cửu vội la lên, khả năng tới là Định Quốc Hầu Sở Tân Viêm, quân tiểu thư xin ngài nhất thiết phải rời khỏi nơi này trước. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Sở Tân Viêm biết quân Mộ Nhan chính là Diệp Lương Thần. Triệu Hùng người này, coi như là hai người bọn họ giết. Sở Tân Viêm bên kia, tiếp xuống liền tất cả đều từ bọn hắn đến ứng phó. Quân tiểu thư Mộ Nhan mấp máy môi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Thẳng đến lúc này, Khổng Nguyên Cửu mới phát hiện, bởi vì bóng đêm mông lung, hắn lại không nhìn thấy, Mộ Nhan sắc mặt trắng bệnh không bình thường. Liên liên kia cánh môi bên trên nhan sắc, cũng là lây dính máu tươi, chân chính môi sắc, sắp xỉ thanh bạch, phảng phất một cái sắp chết người. Quân tiểu thư, ngươi ngài không có sao chứ? Tại Khổng Nguyên Cửu vừa dứt lời nháy mắt, một bóng người tựa như tia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi vào mấy người trước mặt. Khổng Nguyên Cửu cùng Chu Đạo Nghĩa quá sợ hãi, người nào chẳng lẽ Sở Tân Viêm nhanh như vậy liền đến rồi? Ngược lại là Mộ Nhan nhìn người tới, sớm đã đến cực hạn thân thể lung lay, hướng phía trước trùng điệp mới ngã xuống. Mộ Nhan bóng người nhoáng một cái đến phụ cận, đưa nàng vất trong ngực. Cùng lúc đó, một đạo khác bóng người QNZ đạp trên phi kiếm hướng bên này vọt tới. Vừa nhìn thấy cả người là máu bị nhân ôm vào trong ngực Mộ Nhan, kinh hô một tiếng, tiểu sư muội, ngươi thế nào? Mộ Nhan mở ra nặng như thiên quân mí mắt, hai đạo bóng người quen thuộc ở trước mắt khẽ động. Nàng kia một mực căng cứng tâm, rốt cục rơi xuống chỗ cũ, đại sư huynh, tiểu sư thúc có các ngươi tại thật tốt. Thấu chương xong.